là thiên sư không phải đạo sĩ. Chương 34 đến 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34. Doãn Tùng bước tới chắn trước đầu cầu thang, cứ lẳng lặng đứng im như vậy. Phong Tĩnh liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, cười nhạt một tiếng. Quả nhiên anh không đơn giản. Doãn Tùng liếc nhìn Phong Tĩnh, đôi tròng mắt rất nhạt màu của anh không hàm chứa chút tâm tình nào, dường như toàn thân cũng hoàn toàn vô cảm. Không được đi tiếp, anh lạnh lùng mở miệng, nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chữ đó lại mang sức uy hiếp mạnh mẽ, để ép khiến Phong Tĩnh thở cũng khó khăn, không cách nào nhả ra được một tiếng phản bác. Ây dô, đang làm gì thế này? Doãn Tùng quay đầu, áp lực trên cơ thể Phong Tĩnh cũng theo đó biến mất. Anh ta thở phào một hơi, nhìn sang bên phải thấy Phong Tuyền hai tay đút túi nhàn nhã bước xuống cầu thang. Phong Tuyền nở nụ cười đần độn với Doãn Tùng, sau đó hắn đột nhiên vỗ đầu một cái như thể vừa nhớ ra chuyện gì, quay qua nói với Phong Tĩnh đang tự cho là bí mật mà lau mồ hôi. À, đội trưởng Phong, tôi tự nhiên nhớ ra có chút việc, hay anh cứ tự làm việc trước nhé. Nhìn nụ cười tỏ ra thân thiện của Phong Tuyền, Phong Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run sợ, trông cứ như hắn đang có mưu đồ gì xấu xa vậy. Hai tên này đúng là trời sinh một cặp, anh ta mắng thầm, tôi không vội chút nào đâu. Phong Tĩnh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, các cậu muốn làm gì tôi sẽ giúp một tay. Gần đây có nhiều chuyện bất thường, với tư cách là nhân viên chính phủ trực thuộc Cục Thiên Sư, tôi có trách nhiệm bảo vệ các cậu. Rõ ràng bọn họ đang giấu anh ta chuyện gì đó liên quan tới vụ án, anh ta nhất định phải theo sát. Đương nhiên là, Phong Tĩnh nhếch mép đầy giả tạo, nếu các cậu muốn đi nhà nghỉ, khám phá thì thôi tôi hiểu mà. Anh ta âm hiểm nghĩ, không cho tôi theo tức là thừa nhận muốn đi nhà nghỉ. Phong Tuyền cau mày, sao lại đi nhà nghỉ? Hắn chợt hiểu ra, nhìn Phong Tĩnh với vẻ không thể tin nổi. Hắn mới đi nhiều lắm là 3 năm, sao trong đầu óc thằng em họ này đã nhồi đầy văn hóa phẩm đồi trụy vậy? Đối diện với ánh mắt của Phong Tuyền, Phong Tĩnh chỉ nhún vai. Phong Tuyền vốn định tìm Thiệu Tĩnh nói chuyện một chút, lợi dụng cô để gọi cô giáo Vương Tiến Tiến tới, có điều nếu Phong Tĩnh có ý định đi theo thì hắn phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Các học sinh bị ngã từ trên cao xuống rồi biến mất có thứ tự đấy, hồi trước lớp tôi có ký tên trong một tờ đơn, họ đều bị ngã lần lượt theo danh sách ấy. Người tiếp theo là lớp trưởng lớp tôi, tên là Đàm Kiệt, tôi định đi xem cậu ấy thế nào. Phong Tĩnh làm tư thế, mời, thế thì đi thôi, Đàm Kiệt gửi tin nhắn cho Phong Tuyền, nói rằng bố mẹ cậu ta đang đi công tác, họ có thể ở lại nhà cậu ta, tuy vậy Phong Tuyền vẫn lên mạng thử tìm kiếm khách sạn gần đó. Vừa lên xe, Doãn Tùng vốn đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên mở miệng. Đi nhà nghỉ, có ý nghĩa gì đặc biệt hả? Toàn thân Phong Tuyền cứng đờ. Doãn Tùng mang gương mặt ngây thơ đầy lòng hiếu học hỏi tiếp. Nghĩa là phải ở trọ ở nhà nghỉ à, hình như không đúng lắm. Phong Tuyền, đúng chứ, sao lại không đúng, chuẩn là như thế đấy. Thật à, Doãn Tùng lẩm bẩm một tiếng, không nói gì thêm. Phong Tuyền lén liếc qua thấy anh không băn khoăn vấn đề đó nữa mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không khỏi thở phào. Không biết tại sao, hắn cứ có cảm giác giải thích mấy chuyện này với anh chẳng khác nào đang dạy hư trẻ con. Ngại quá đi mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường đối diện nhà Đàm Kiệt có hai khách sạn, Phong Tuyền xem xét hướng cửa sổ của mỗi nơi, có mấy gian phòng vừa vặn có thể nhìn thẳng vào nhà cậu ta. Cân nhắc đến tính sạch sẽ quá mức cần thiết của Doãn Tùng, hắn hỏi mua một bộ ga giường vỏ gối dùng một lần của khách sạn trước, trong lúc đó Phong Tĩnh cũng đi đặt phòng. Cho tôi một phòng, Phong Tuyền đẩy Phong Tĩnh ra khỏi quầy lễ tân, có phòng nào cửa sổ hướng ra đường cái không? Nói đoạn quay sang hỏi Phong Tĩnh, sao lại đặt có một phòng? Ba thằng đàn ông, một phòng còn chưa đủ à, kinh phí có hạn, chấp nhận tí đi. Phong Tuyền nhìn anh ta, mặt không đổi sắc. Kinh phí có hạn cái khỉ mốc, từ khi Phong Tĩnh lên làm đội trưởng thì Cục Thiên Sư chưa từng biết cái gì gọi là kinh phí có hạn, chẳng qua anh ta là kẻ vắt cổ chảy ra nước, chưa đến lúc cần thì không nỡ bỏ ra thêm một đồng xu mà thôi. Huống hồ Doãn Tùng không phải kiểu đàn ông thô kịch như anh ta, nếu bắt anh phải chung phòng với người khác cả đêm, đoán chừng hắn sẽ bị ánh mắt hệt như thầy chủ nhiệm của anh bắn chết. Không sao, tôi có tiền, chúng ta đặt một phòng khác. Phong Tuyền an ủi Doãn Tùng, hào phóng rút điện thoại và thẻ căn cước ra thanh toán tiền phòng. Phong Tĩnh tuyệt không thừa nhận lý do mình đặt một căn phòng là vì không muốn trả tiền. Chúng ta ở chung một phòng là được, tôi phải ở gần để bảo vệ các cậu. Phong Tuyền vừa nhận thẻ phòng bỗng cảm thấy tay áo mình bị kéo một cái, trong tay còn ôm đầy ga gối và đồ dùng vệ sinh cá nhân lại bị lôi xoay một vòng khiến hắn xây sầm mặt mày, tiếp đó là một bàn tay giữ lấy bả vai hắn. Doãn Tùng đứng bên cạnh lạnh lùng đáp. Không cần, tôi bảo vệ được. Phong Tuyền thoáng kinh ngạc quay sang phía anh giả bộ yếu đuối. Đúng, vậy tôi nhờ cả vào Doãn Tùng ca ca nhé. Doãn Tùng mím môi không nói, chỉ là vành tai trên bỗng ửng đỏ lên. Phong Tuyền không phát hiện ra cái tai đổi màu nọ, hắn còn bận tận dụng khoảng cách gần của hai người để thầm ước lượng chiều cao. Vóc dáng Doãn Tùng cao lớn, bản thân hắn cũng không lùn, tuy từ sau khi sống lại đã bị xén mất vài cm nhưng hẳn vẫn qua được 1m80. Hiện giờ thử so sánh, quả nhiên hắn có cao hơn anh một chút chút. Phong Tuyền híp mắt hài lòng, sau đó được Doãn Tùng kéo theo lên tầng 3. Này, hắn sắp đến trước mặt anh, dính sát vào tôi thế anh khỏi bệnh sạch sẽ rồi à, anh thờ ơ liếc hắn một cái, rút tay về như thể không có chuyện gì. Bàn tay trong tay áo của anh âm thầm siết chặt, cơ thể Phong Tuyền rất ấm áp, dường như anh có chút lưu luyến rồi. Thấy Doãn Tùng im lặng, Phong Tuyền bèn nhét đống đồ đạc mình đang ôm vào lòng anh, quẹt thẻ mở cửa phòng. Khóa cửa, cách, một tiếng mở ra, Doãn Tùng chợt như tỉnh ngộ, nói một câu khiến người nghe hoảng hốt. Đây có phải là cái, đi nhà nghỉ khám phá, mà Phong Tĩnh nói lúc nãy không? Phong Tuyền suýt sặc nước bọt, nhìn biểu cảm, hóa ra là thế, của anh, hắn đành đâm lao phải theo lao. Đúng, chính xác là thế. Doãn Tùng gật đầu tiên Phong vào phòng sắp xếp giường chiếu. Lúc này Phong Tĩnh cũng đã lên tới tầng 3, anh ta lia ánh mắt khiển trách. Đôi cậu nam nam nhà các cậu. Về phía Phong Tuyền rồi mất dạng sau cánh cửa phòng cách vách. Phong Tuyền lườm lại anh ta, bước vào phòng mình. Doãn Tùng kinh ngạc, sao cậu cũng vào đây? Không thì vào đâu, Phong Tuyền nói với vẻ đương nhiên, ngồi phịch xuống chiếc giường vừa được Doãn Tùng trải ga ngay ngắn, duỗi người. Hắn bỗng phản ứng kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ anh chê Phong Tĩnh đã đành, đến chủ thuê nhà của anh mà anh cũng chê hả? Doãn Tùng bối rối. Không phải, tôi chưa bao giờ ở cùng phòng với người khác. Phong Tuyền nheo mắt, cũng đúng, anh là thanh niên 20 tuổi sinh năm 1915 cơ mà. Nhưng anh cũng bảo chúng ta là bạn còn gì, bạn bè tốt ngủ chung là chuyện thường tình, giờ trời còn chưa tối, anh xem phim với tôi không? Doãn Tùng ngẫm nghĩ chốc lát, được, tôi còn chưa xem phim bao giờ. Phong Tuyền cởi Iota Á Sigma viết thường khoác ngồi lên giường, nhiệt tình vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh. Lại đây nhanh lên, sắc mặt Doãn Tùng lần nữa xa sầm, cởi tất tắm, Phong Tuyền, ha, lo gì anh ngủ giường kia tôi không tắm thì phiền đến anh chắc. Đúng, Doãn Tùng đi tới bên giường hắn, từ trên cao nhìn xuống. Đi tắm, Phong Tuyền, rồi, tôi đi tắm. Từ khi gặp mặt tới nay, đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một tấm chăn, đúng là một ngày vĩ đại đáng được lưu vào sử sách. Phong Tuyền vừa tìm phim trên điện thoại di động vừa nói với Doãn Tùng. Xem mà không hiểu gì cứ nói với tôi, tiếc ghê quên mua đồ ăn vặt rồi. Hắn đã mở lời, Doãn Tùng cũng không định khách sáo. Sao cô này cứ hễ thấy cảnh kia thì lại cử động quái lạ thế? Sao họ lại đổi nhẫn cho nhau? Sao họ lại dính môi vào nhau thế? Gượm đã, Phong Tuyền quay sang nhìn Doãn Tùng. Anh là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Doãn Tùng nghi hoặc. 10 vạn câu hỏi vì sao? Là cái gì? Là cuốn sách được người đời sau viết dựa trên các phát ngôn của một người tên Doãn Tùng, đặt tên là 10 vạn câu hỏi vì sao? Doãn Tùng có chậm hiểu đến mấy cũng đã nhận ra Phong Tuyền đang giễu cợt mình, lạnh nhạt liếc hắn. Phong Tuyền đột nhiên có cảm giác bị con gì đó cắn trúng chân. Hắn kêu, áo, một tiếng, thò tay vào mò mẫm trong chăn rồi lôi ra một con cua đỏ au, hai mắt như hai hạt đậu đen ngóc cao, diễu võ dương oai khua càng loạn xạ. Phong Tuyền, hắn cẩn thận nghiên cứu con cua, hơi nghiêng đầu ngó Doãn Tùng. Vẻ mặt anh vẫn rất nghiêm túc cứ như thể con cua đó chẳng liên quan gì tới mình vậy. Phong Tuyền, trông quen lắm, hình như nam nữ chính trong phim vừa mới ăn con này nhỉ. Nấu chín luôn rồi mà vẫn còn chạy được. Hai mắt Doãn Tùng nhìn thẳng về phía trước. Phong Tuyền, cũng vừa khéo, hôm nay xem phim còn thiếu ít đồ ăn vặt con này làm bằng linh lực đấy nhé, không biết ăn vào thì thế nào. Doãn Tùng nhanh như chớp cướp lại con cua trong tay hắn. Con cua đang hơ chân lung tung lập tức hóa thành một luồng linh lực rút về lòng bàn tay anh. Xem phim đi, Doãn Tùng hiên ngang nói. Phong Tuyền nhếch môi cười, vừa xem phim vừa tò mò thầm nghĩ không biết con cua ngưng tụ bằng linh lực của anh sẽ có hương vị ra sao. Hắn tốt bụng bắt đầu trả lời mấy câu hỏi lúc trước của anh. Xem ra anh chưa từng yêu đương thật, đến cả chuyện tại sao họ lại dính môi vào nhau. Không phải anh hoàn toàn không biết tí gì đâu nhỉ? Doãn Tùng cau mày, lúng túng nói. Tôi biết, tôi chỉ không hiểu được thôi. Phong Tuyền vẫn giữ bề ngoài bình tĩnh, hỏi tiếp. Không hiểu ý là không hiểu kiểu gì? Doãn Tùng lộ vẻ ghét bỏ. Sẽ bị dính nước bọt của người khác. Phong Tuyền không khỏi buồn cười. Đúng vậy, nếu là Doãn Tùng thì chuyện muốn nếm nước bọt của người khác quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Thế sau này khi anh có người yêu, lúc thân mật với người ta chẳng lẽ anh chỉ thơm thơm mặt thôi à? Đôi mày của Doãn Tùng vẫn nhíu chặt, có lẽ ngay cả việc đó cũng nằm ngoài phạm vi chấp nhận của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có người yêu. Nhỡ đâu thì sao? Lúc này anh mới cực kỳ miễn cưỡng gật đầu một cái. Phong Tuyền chế nhạo, để tôi xem rồi anh có tìm được đối tượng không, hay lại hẹn hò vài ngày là chia tay nhé. Lời tác giả, đối tượng chắc chắn có, chia tay thì đừng hòng. Hết chương 34, chương 35, Doãn Tùng quay qua nhìn hắn, bấy giờ Phong Tuyền mới chú ý tới vành tai đỏ bừng vì thảo luận chuyện hôn nhau kia. Hơn nữa thấy tay anh đỏ như vậy, không hiểu sao tay hắn cũng nong nóng, hắn vội nói lảng sang chuyện khác. À, tiếp tục xem đi. Bộ phim đã gần đến hồi kết, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vệt âm khí. Phong Tuyền chớp mắt lao tới trước cửa sổ, chỉ thấy bên kia đường, căn phòng ngủ sáng rực ánh đèn của Đàm Kiệt đã bị một tầng âm khí bao phủ. Doãn Tùng đã đứng sau lưng hắn tự bao giờ? Cô ta đến rồi à? Phong Tuyền gật đầu. Để hắn có thể thấy rõ tình hình phía Đàm Kiệt, đèn trong phòng cậu ta vẫn luôn bật sáng. Lúc này Đàm Kiệt đang quay lưng về phía cửa sổ, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt mà liên tục lùi về phía sau như thể thấy thứ gì vô cùng đáng sợ. Cậu ta cứ lùi mãi tới trước cửa, bóng đèn và ô cửa kính thình lình đồng loạt vỡ nát. Choang, những mảnh vỡ từ tầng 3 rào rào rơi xuống, may sao hiện tại bên dưới không một bóng người. Mà Đàm Kiệt vẫn đang tiếp tục lùi bước, vẻ mặt Phong Tuyền đanh lại. Một dải sáng vàng nhạt nhanh chóng thoát ra từ đầu ngón tay hắn, lướt bay trong không trung vọt về phía cửa sổ phòng Đàm Kiệt. Đầu ngón tay Doãn Tùng vạch một đường, vách tường bên cạnh lập tức tỏa ra gợn sóng. Anh kéo Phong Tuyền bước qua mặt tường kia, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Phong Tĩnh trong phòng cách vách cũng đã phát hiện tình hình của Đàm Kiệt tại tòa nhà đối diện. Thoạt trông cậu ta không còn hoàn toàn tỉnh táo, tuy vậy cũng không có gì nguy hiểm, bởi cho dù tất cả cửa kính đều vỡ nát thì cậu ta vẫn chẳng thể ngã xuống dưới giống như ba nạn nhân trước được, lý do là vì có thứ sẽ ngăn cản cậu ta. Lưới chống trộm, sau khi trở về anh ta nghĩ mình có thể viết một bản báo cáo nộp cho cấp trên, đề xuất việc phổ cập lưới chống trộm tới tất cả các hộ gia đình trên toàn quốc. Phong Tĩnh không có thời gian tính toán nhiều nữa, chắc chắn Đàm Kiệt đã gặp chuyện rồi. Không kịp báo cho hai người trong phòng bên cạnh, anh ta mở bung cửa sổ, lộn mình nhảy xuống từ tầng 3. Sau vài cú giẫm chân mượn lực, anh ta đã đáp xuống lối đi bên ngoài khách sạn, vội vàng lao qua căn nhà mục tiêu bên kia đường. Băng qua đường lớn, chạy vào khu dân cư, anh ta không chờ thang máy mà leo một mạch lên 3 tầng lầu. Cuối cùng cũng tới nhà của Đàm Kiệt, nhìn cánh cửa đóng chặt phảng phất âm khí, anh ta vừa thở dốc vừa móc ra một lá bùa ấn lên cửa, bấm ngón tay thầm thì niệm chú. Lôi đình vạn quân, mở, đùng, một tiếng, vị trí lắp ổ khóa cửa bị nổ thành một lỗ thùng. Phong Tĩnh đạp cửa xông vào, men theo âm khí tìm tới phòng của Đàm Kiệt. Lá phổi vừa hoạt động quá sức còn chưa kịp điều hòa nhịp thở, Phong Tĩnh đã móc súng chuẩn bị chiến đấu lại phát hiện không có cảnh tượng Đàm Kiệt đang giằng co vật lộn với âm linh như dự kiến. Trong phòng, hai bóng người có vẻ rất nhàn nhã ngồi ngay ngắn trên giường. Chính là Phong Tuyền và Doãn Tùng, lẽ ra đang phải ngoan ngoãn núp trong khách sạn tự bảo vệ bản thân. Phong Tĩnh không khỏi ngơ ngác đảo mắt quan sát khắp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đồ dễ vỡ xung quanh đều đã bị sức mạnh của oán khí đập nát, các bóng đèn nát vụn, may sao đèn đường và ô tô qua lại bên ngoài vẫn đủ soi sáng toàn bộ không gian. Trên mặt thảm trải dưới chân giường có một người ngất xỉu nằm đó. Đàm Kiệt, Phong Tĩnh đờ đẫn, giải quyết rồi à? Phong Tuyền đang cầm một quả bóng đàn hồi màu xám cho ném chơi, gật đầu khẳng định. Đúng, anh đến chậm quá. Phong Tĩnh giơ tay xem đồng hồ, tổng cộng khoảng nửa phút, cứu hỏa cũng chỉ chạy nhanh cỡ tôi thôi. Anh ta nheo mắt, quả nhiên các cậu không đơn giản. Phong Tuyền, không phải nịnh, mau giải quyết cậu ta đi. Phong Tĩnh tự chạy tới làm cô ly, chỉ đành lui cui kéo Đàm Kiệt dậy, miệng đọc thần chú, tay vẽ bùa dán lên trán cậu ta, giúp cậu ta tỉnh lại. Vừa quay đầu bỗng thấy Phong Tuyền vẫn vui vẻ chơi bóng này, anh ta không cam lòng nói. Đừng chơi bóng bánh gì nữa, các cậu là bạn học thì quen với nhau hơn, qua đây hỏi cậu ta nhanh lên. Phong Tuyền quay sang nhìn anh ta, chỉ quả bóng nho nhỏ trong lòng bàn tay. Ý anh là cái này hả? Phong Tĩnh toan đáp, phải, đột nhiên khựng lại, cẩn thận quan sát một chút, anh ta phát hiện thứ trong tay Phong Tuyền hình như. Không phải quả bóng, đó là, một cụm âm khí màu xám cho trông giống như một linh hồn. Phong Tuyền vặn cổ tay tung khối hình cầu lên, khối cầu chạm đất, âm hồn dương nanh múa vuốt lập tức bật ra, tiếc rằng nó đã bị trói chặt bởi một chiếc vòng vàng, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm độc trừng trừng nhìn hắn. Phong Tuyền vênh váo hất hàm với Phong Tĩnh, Giao cho anh đấy. Phong Tĩnh nhìn ma nữ bề ngoài hung hãn đang bị trói, lại nhìn sang Đàm Kiệt sắp tỉnh, quyết đoán bước tới cho cậu ta một đòn ngất xỉu lần nữa. Tôi sẽ thẩm vấn. Phong Tĩnh nghiêm túc lấy ra một que nhang từ ngực áo châm lửa, tiếp đó móc ra một túi gấm, thận trọng rắc cho nhang lên mặt đất. Ma nữ bị trói chặt không thể cử động, oán khí ngút trời tựa những sợi bào tử nấm không ngừng tỏa ra từ cô ta. Gương mặt cô ta đã hoàn toàn mơ hồ không rõ, viền mắt bị xi măng mài tuột, đôi con ngươi lớn đến bất thường trợn lên giận dữ, trong mắt vằn vện tơ máu. Tao sẽ không tha cho chúng nó. Đám danh con máu lạnh, tao sẽ trả thù từng đứa một. Phong Tuyền bỗng mở miệng, bọn họ máu lạnh sao? Thịt nát đầm đìa máu không ngừng chảy xuống từ mặt Vương Tiến Tiến, dường như cả khuôn mặt cũng bị hòa tan trong oán khí. Cô ta gào thét, là bọn nó, tất cả đều tại chúng nó. Tao vì bọn nó nên mới phải chịu đựng công việc, chịu đựng Thiệu Khang. Chúng nó lại quyết muốn tao mất việc, tại chúng nó hại tao, sao tao lại khổ như thế? Tao sẽ không bỏ qua cho bọn nó. Oán khí của cô ta thình lình tăng vọt, cho nhang mà Phong Tĩnh vừa giải xong tức thì bị hất tung, thất bại trong gang tấc. Cùng lúc đó, khoảng không xung quanh anh ta chìm trong vòng vây của âm khí từ Vương Tiến Tiến, anh ta chợt cảm thấy hô hấp nghẹn lại, cứ như thể có một đôi tay đang bóp chặt yết hầu mình. Phong Tĩnh vội vàng lùi bước, rút súng ngắn từ sau thắt lưng nã một phát vào tâm xoáy của luồng oán khí đen kịt tụ trên đỉnh đầu ma nữ. Ánh sáng vàng rực xuyên qua, giữa âm khí nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng trống rỗng, sau đó nhanh chóng được âm khí mới bổ sung. Oán khí này đã vượt quá tưởng tượng của anh ta, không ngờ một con quỷ mới chết chưa lâu lại có thể có oán khí mạnh đến vậy. Hồn ma lợi hại như thế, thật không biết Phong Tuyền đã bắt nó bằng cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tĩnh nhanh chóng rút ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay vẽ thành một bùa chú tỏa ánh vàng rực rỡ, miệng lẩm bẩm. Hách hách dương dương, nhật xuất đông phương, kim quang, phá. Bùa chú tức thì tấn công linh hồn Vương Thiên Thiến. Cô ta kêu lên đau đớn, oán khí tiêu tan, diện mạo đáng sợ cũng thu về, dần dần lộ ra hình dáng mộc mạc xưa kia từng đứng trên bục giảng. Phong Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa rắc cho nhang, không nhịn được cau nhau. Lúc nãy con ma này gào khóc cái gì ghê thế, đinh tai nhức óc. Chưa nói dứt câu, anh ta chợt ngẩn người. Vừa rồi không hiểu sao anh ta lại coi cậu học sinh cấp 3 đang ngồi bên giường kia là anh họ Phong Tuyền của mình mà nói chuyện. Đùa gì vậy chứ, hai người tuyệt không giống nhau. Tuy anh ta thường xuyên mỉa mai chê trách anh họ thế nhưng không thể không thừa nhận Phong Tuyền chính là thiên tài thế hệ mới của gia tộc họ Phong, đích xác là nhân vật nổi trội giữa thời đại bình yên này. Nếu thấy giống thì hẳn phải là anh chàng Doãn Tùng kia mới phải, cũng có vài điểm tạm xem như tương đồng. Cùng lúc đó, Phong Tuyền đang cùng Doãn Tùng ngồi trên giường chơi. Đuổi hình bắt chữ, hắn nghiêm túc viết viết trong lòng bàn tay anh. Đừng cho anh ta biết chuyện tôi nghe hiểu được tiếng quỷ, anh giúp anh ta phiên dịch đi. Doãn Tùng mặc cho Phong Tuyền hăng hái vẽ chữ, đường nhìn vô thức chuyển động theo đầu ngón tay kia, trong lòng dậy lên cảm giác ngứa ngáy. Ngón tay anh thoáng run rẩy, không hiểu sao bỗng nhiên rất muốn cầm lấy bàn tay trước mắt. Đáng tiếc vừa viết xong, ngón tay ấy đã lập tức rời đi. Phong Tuyền nháy nháy mắt mấy cái với anh, im lặng hỏi. Hiểu chưa? Doãn Tùng hé môi, nhẹ gật đầu. Anh lạnh nhạt nói với Phong Tĩnh. Không cần giải đâu, anh cứ hỏi đi, cô ta nói gì tôi sẽ chuyển lời giúp. Phong Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh ta hít mắt đầy hứng thú. Anh hiểu được tiếng quỷ à? Doãn Tùng gật đầu. Phong Tĩnh có phần hoài niệm nói. Tôi có một ông anh họ cũng hiểu tiếng quỷ. Anh ấy lợi hại lắm, anh cũng rất lợi hại. Doãn Tùng nghĩ đến điều gì đó, khó hiểu liếc qua Phong Tuyền. Anh họ của anh giờ thế nào? Chết rồi. Phong Tĩnh nhún vai, Doãn Tùng hỏi tiếp, anh không đau lòng sao? Đau lòng cái gì? Anh ta bật cười một tiếng, giọng nói kiên định, dễ chết như thế thì đã không phải anh tôi, có khi anh ấy dùng cách nào đấy trốn khỏi nhà họ Phong, đi hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã rồi. Dứt lời, Phong Tĩnh thở dài, lần nữa ngẩng lên. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, làm phiền. Doãn tiên sinh, anh ta vẽ một tấm bùa trấn quỷ đặt bên cạnh Vương Tiến Tiến, hiện giờ oán khí của cô ta đã bình ổn, càng trở nên chết lặng. Con người của cô ta không có bất kỳ thần thái nào, toàn bộ linh hồn dường như biến thành con rối dây đứng ngơ ngác giữa phòng, chẳng khác nào đã bị tước đoạt tất thảy cảm xúc. Phong Tĩnh xoay cổ tay, hai ngón tay dựng thẳng đặt trước môi, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng. Anh ta hỏi, cô làm gì với ba học sinh lớp A14 kia? Rồi, bởi có lá bùa trấn áp, Vương Tiến Tiến hiện giờ không thể nói dối. Cô ta thâm độc nở nụ cười. Giota ếch thôi, Doãn Tùng bấm ngón tay, giữa không trung bỗng như có một cuốn sách bật mở kéo theo từng làn sóng gợn xôn xao. Phong Tĩnh chỉ cảm thấy ngũ giác của mình tắm trong làn gió mát lành, có cảm giác hoàn toàn thông suốt. Kế tiếp anh ta nghe được câu trả lời của ma nữ vương Thiến Thiến. Giota ết thôi, vừa định thần lại từ cú sốc khi bản thân hiểu được tiếng nói của âm linh, Phong Tĩnh chợt thoáng thấy thanh niên tên Doãn Tùng đang rút tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì người đó, đây là thứ năng lực gì vậy, anh ta chưa từng nghe nói tới. Cảm giác thông suốt như vừa trải qua nghi thức xối nước từ đỉnh đầu xuống dần dần tan đi, Phong Tĩnh vội tiếp tục hỏi. Thi thể ở đâu, Vương Thiến Thiến nhếch khóe môi, vậy nhưng vẫn không thể lộ ra một nụ cười. Ở chỗ Thiệu Khang, tôi để chúng chung với Thiệu Khang. Phong Tĩnh cau mày, chồng cô cũng bị cô Giota ép chết rồi. Đúng thế, Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng thổi ra từng lời. Người đầu tiên là Thiệu Khang, tiếp theo chính là đám học sinh lớp A14. Hết chương 35, chương 36, Phong Tĩnh căm ghét nói. Cô đúng là tội ác tài trời. Đúng tôi tội ác tài trời, tôi nhịn nhiều năm như thế, tại sao vẫn không thể có được thứ mình muốn chứ? Tại sao hả, tôi chỉ mong có được một gia đình bình thường hòa thuận, một gia đình không bị kẻ khác chỉ trỏ sau lưng mà thôi. Tại sao không thể chứ? Tôi hận chúng, chúng khiến tôi khổ sở, tôi cũng sẽ không buông tha cho chúng. Phong Tĩnh không còn kiên nhẫn nổi nữa, định thẳng tay đánh tan âm linh Vương Thiến Thiến rồi rút ký ức từ tàn hồn của cô ta. Đó là phương pháp thu thập tin tức nhanh chóng và tiện lợi nhất, anh ta ấm đầu nên mới lằng nhằng dây dưa với con quỷ này lâu như vậy. Thế Thiệu Tĩnh thì sao? Doãn Tùng bỗng nhiên lên tiếng. Phong Tĩnh nhìn sang, chỉ thấy trên giường có một đôi tình nhân chết dẫm đang thân mật tay nắm tay, cay mắt đến mức anh ta không nhịn được phải quay đầu đi nơi khác. Phong Tuyền, ngây thơ vô tội, rút ngón tay vừa viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay Doãn Tùng lại, chợt nghĩ hình như ánh mắt Phong Tĩnh nhìn mình có gì đó kỳ kỳ. Con gái ruột Thiệu Tĩnh của cô cũng ký vào đơn xin đổi giáo viên của lớp A14, cô cũng hận nó, muốn Giota ép nó à, gương mặt Vương Thiến Thiến méo sạch dường như đang chìm vào những hồi ức không mấy vui vẻ. Tôi hận nó, cô ta nghiến răng, tôi hận nó, bởi vì sau khi lấy Thiệu Khang lại sinh ra đứa con gái này nên tôi mới bị đánh đập, bị nhục mạ, thế mà nó trước giờ luôn lẩn tránh tôi, oán trách nhìn tôi. Nó lấy gì mà hận tôi? Nó có tư cách gì để hận tôi? Vương Thiến Thiến gào đến khàn giọng, oán khí lần nữa tụ lại sắp phá tan lá bùa phong ấn của Phong Tĩnh. Phong Tuyền nhìn tình hình, thầm cảm thán đúng là hai mẹ con phức tạp. Hắn thật không hiểu, hai người họ rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Vương Thiến Thiến nói cô ta muốn một gia đình bình thường ấm áp, nhưng tại sao sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ cô ta vẫn không dám ly hôn với Thiệu Khang, tại sao cô ta lại nhẫn nhịn như vậy? Thiệu Tĩnh thích được người khác tung hô chú ý, tình nguyện để vũng bùn nuốt trọn bản thân vì một tấm da, cuối cùng những thứ đẹp đẽ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, túi da rách nát vừa chạm đã tan. Một lớp vỏ ngoài không hơn không kém, dù là lớp vỏ đẹp đẽ hay những thành tích có thể khoe mẽ với người ngoài, kẻ khao khát được muôn người ngưỡng mộ cố chấp theo đuổi vỏ bọc hào nhoáng phô trương luôn là kẻ dễ dàng sụp đổ vì những thứ giả tạo đó. Phong Tuyền vừa suy tư vừa vô thức vuốt ve ngón tay Doãn Tùng, hoàn toàn không để ý tới vành tai đỏ bừng của người đối diện. Cô hận họ vì cô cho rằng những gì mình gặp phải đều do người khác gây nên, thế nhưng nếu cô ly hôn từ sớm thì đâu có hậu quả hôm nay. Cô luôn oán trách người khác, sao không tự oán trách bản thân ấy. Ly hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ly hôn rồi người ta sẽ nhìn tôi thế nào, một lần thất bại bị chỉ trỏ còn chưa đủ à, lẽ nào cả đời tôi phải làm cái bia cho người ta bàn tán sao? Tôi thà rằng cứ tỏ ra mình rất hạnh phúc vậy thì cái đám ấy sẽ chẳng nói gì được nữa, chỉ có thể ước được như tôi thôi. Phong Tuyền thở dài, việc người khác cảm thấy cô hạnh phúc chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả việc cô thực sự được hạnh phúc sao? Vương Thiến Thiến đáp, quan trọng đấy mới là quan trọng nhất, nếu thế tôi cũng không cần nói thêm gì nữa. Trên người cô dính không chỉ một mạng người, tôi không bảo vệ được cô, nếu người của cục thiên sư đã ở đây thì cứ chiếu theo cách của cục thiên sư mà làm. Nói rồi hắn nhìn Phong Tĩnh, nâng tay mời, giao chiến trường cho anh đấy. 10 giờ tối, Nguyễn Soái lặng lẽ về nhà. Nhà của cậu ta rất lớn, có thể coi như nhà tổ, là nơi từng được ông nội cậu ta tân trang lại sau khi phát tài. Bề ngoài căn nhà rất giống lâu đài của hoàng tử trong tưởng tượng của các cô bé mới lớn, năm đó mẹ cậu ta bị ông bố trang hoa kia lừa gạt cũng bởi choáng ngợp với tòa nhà này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có điều mẹ cậu ta đã hơn một năm không về, dù muốn gặp cậu ta cũng chỉ đến trường học, ngôi nhà cũng đã rất lâu không có hơi thở của nữ chủ nhân. Vậy mà hôm nay lại bị một đứa con gái khác làm tu hú chiếm tổ. Nguyễn Soái phẫn nộ đến hai mắt đỏ quạch. Cậu ta biết bố mình trước giờ không đứng đắn, từ lần đầu ông ta quá trớn sau hôn nhân, mẹ cậu ta vì danh tiếng của gia đình và thể diện của ông nội mà im lặng, ông ta bắt đầu ngày càng quá đáng, hết bao nuôi ngôi sao trẻ này lại ngủ với bạn gái của cấp dưới kia, thậm chí còn ỷ vào cái mã tuấn tú trẻ trung của mình để nhuốm bùn cả những nữ sinh chưa đầy 18 tuổi. Cậu ta cảm thấy bố mình quả thật không biết xấu hổ, trơ trẽn tới mức không thấy điểm dừng. Nguyễn Soái ngồi trong bóng tối bên ngoài nhà làm mồi cho muỗi rất lâu. Tiếng chuyện trò cười nói trong phòng khách nhỏ dần, chờ tới khi bên trong không còn âm thanh nào nữa, cậu ta mới lẳng lặng mở cửa bước vào, đối diện với một căn phòng khách hỗn độn. Một bó hồng đỏ thắm bày trên mặt bàn, bốn góc bàn đặt giá nến, ngọn nến hình trái tim còn chưa đốt hết, ánh lửa bập bùng. Nguyễn Soái không thể không khó chịu, mẹ cậu ta mang theo tất cả gia tài bà đã vất vả làm ra về làm vợ của bố, nhờ vậy ông ta mới tiến thêm được một bước để thành công như ngày hôm nay, ấy thế mà một đóa hoa tươi, một lần lãng mạn bà vẫn chưa bao giờ được hưởng thụ, còn ông ta bây giờ lại bỏ công sức suy nghĩ cho một nhân tình. Cũng phải, dù sao người ta trẻ trung xinh đẹp, có ai không thích chứ? Nguyễn Soái đứng trước bàn, cảm thấy lòng mình dần lạnh lẽo. Cậu ta đã hoàn toàn thất vọng với người cha này. Trong phòng ngủ không yên tĩnh như bên ngoài, tiếng thở dốc văng vẳng vọng ra. Hồi lâu sau, âm thanh kia càng lúc càng thêm dính nhấp, tiếng va chạm ướt át càng dồn dập hơn, có lẽ đã tới thời điểm mấu chốt. Bấy giờ Nguyễn Soái mới bước nhanh tới trước phòng ngủ, một cước đạp tung cửa phòng. Căn phòng chớp mắt lặng thinh, hai người vốn đang chìm trong lửa tình trên giường hoảng hốt, Thiệu Tĩnh hét lên trốn vào trong chăn. Nguyễn Trương vốn sắp đến lúc cao trào lại bị cánh cửa bất ngờ bật mở dọa sợ đến mềm nhũn, ông ta cực kỳ khó chịu nén giận nhìn về phía cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy người đứng đó là con trai mình, Nguyễn Trương thoáng ngẩn người, vậy nhưng cơn nóng giận không hề giảm bớt. Con làm gì thế, không phải định ở quán net cả đêm à, không đủ tiền hả? Nguyễn Soái cười lạnh, bố ạ, con mới là người nên hỏi bố đang làm gì chứ? Cô ta là ai, không phải mẹ kế của con đâu nhỉ? Liệu có phải con còn có một em trai hay em gái không? Nguyễn Trương bực bội gắt, liên quan gì đến mày, mày biết từ lâu rồi còn gì? Nghĩ đến chuyện gì đó, ông ta chợt sửng sốt, ra vẻ thâm sâu hỏi. Ở trường A Tĩnh được nhiều người thích lắm, dù sao cô ấy xinh đẹp mà, nếu Tiểu Soái cũng thích thì có thể vào đây luôn. Ánh mắt quan sát mờ ám của Nguyễn Trương khiến Nguyễn Soái hoàn toàn nổi giận. Bố tưởng ai cũng bẩn thỉu như bố, không khống chế được nửa dưới của mình, để bản năng cầm thú điều khiển à, sao bố không đầu thai làm lợn giống ấy, hàng ngày chỉ cần ăn chơi chẳng cần làm gì cả chờ người ta đem đi phối giống là xong, vừa lòng bố quá còn gì. Nguyễn Soái buông lời không chút nể nang, Nguyễn Trương mặc kệ Thiệu Tĩnh còn ở bên cạnh, sắc mặt xa sầm nói. Đây là thái độ nói chuyện với bố của mày à, xin lỗi. Cổ Nguyễn Soái gân cứng, cánh mũi phập phồng hít mạnh. Nguyễn Trương tiếp tục, xin lỗi rồi nuốt lại cái câu mày vừa nói, nếu không tao sẽ cắt hết tiền của mày. Mày nghĩ thằng danh con còn đang đi học như mày thì có tư cách gì nói với người bố nuôi mày ăn học như thế? Nguyễn Soái giễu cợt nói, bố cắt thì cắt đi, bố cắt rồi con sẽ đi bán mông cho mấy đối thủ làm ăn của bố. Chả lẽ bố nuôi bồ được còn người khác thì không à, Nguyễn Trương trừng mắt nhìn con trai mình, khuôn mặt thường được báo chí ca ngợi vừa trẻ hơn tuổi lại đẹp trai sang trọng kia cũng trở nên dữ tợn. Có điều ông ta còn chưa kịp mở miệng, một giọng nữ lạnh băng đã vang lên. Nguyễn Trương, ông muốn cắt hết tiền của ai? Theo âm thanh gót giày nện bước trên mặt sàn, một người phụ nữ rong ròng cao, khuôn mặt lộ nét mệt mỏi xuất hiện phía sau Nguyễn Soái. Nguyễn Soái ngạc nhiên quay đầu. Mẹ, sao mẹ lại về, cắt cần gõ đầu con trai. Bán mông hả, con đi đâu bán, lớn bằng từng này rồi mà không có chí hướng gì, ít nhất cũng phải tìm một phú bà chứ. Vâng, Nguyễn Soái đồng ý con đi tìm phú bà ạ. Cát Cần kéo con trai ra sau lưng, nhìn thẳng vào hai cơ thể TA ớ huyền ITA Upsilon OIG trên chiếc giường bừa bộn. Ly hôn đi, Nguyễn Trương nheo mắt, không thể, ly hôn không phải chuyện riêng của cô, nhưng tôi không chịu nổi nữa. Cát Cần uể oải nói, nhiều năm như thế, tôi đã mệt mỏi từ lâu rồi. Tôi không muốn nhịn nhục vì lo nghĩ cho con cái, vì che mắt người ngoài, né tránh dư luận hay vì mặt mũi của bố mẹ nữa. Tôi đã lãng phí nửa đời người cho anh, không thể để lỡ nốt nửa đời sau đến khi anh kéo tôi vào mồ được. Giúp tôi xin lỗi bố mẹ, sáng mai chúng ta ly hôn. Nguyễn Trương vẫn không chấp nhận. Không được, ông phản đối cũng vô ích, khi chúng ta mới kết hôn ông đã quá trớn, bao nhiêu năm nay ông đã lăng nhăng với bao nhiêu người thì trong lòng ông tự biết. Không phải tôi không có chứng cứ, chỉ là trước kia tôi không muốn lấy ra. Mà giờ cũng vậy, bà giơ chiếc máy ảnh đang ở chế độ quay lên, đây cũng là một phần chứng cứ. Sáng mai ly hôn, tôi có thể bắt anh tay trắng ra đi. Nguyễn Trương còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Tĩnh đã thét lên the thé. Không, không được, không được quay tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trương lập tức mặc kệ cắt cần, quay lại nhẹ nhàng dỗ dành tình nhân, thế nhưng Thiệu Tĩnh vẫn khóc lóc thảm thiết. Không được quay clip như thế, tôi sẽ bị các fan trên mạng mắng. Nguyễn Trương quay đầu, căm giận nói với Cát Cần, đưa máy quay của cô đây. Cát Cần không vội trả lời ông ta, chỉ lẳng lặng nhìn Thiệu Tĩnh đang được ông ta ôm ấp trên giường. Cô bé, cô rất đẹp. Thiệu Tĩnh sửng sốt, không rõ vì sao nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Người lẽ ra phải nổi cơn thịnh nộ lại đột nhiên khen mình. Cô còn trẻ như thế, mặt mũi xinh đẹp, nếu chịu phấn đấu thì chắc chắn sẽ có ưu thế hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Nhưng cô thích giàu sang, không biết nguyên tắc, không biết giới hạn, lại đi chà đạp bản thân trong tay một ông già 40 tuổi. Cô thấy có đáng không? Cô có gương mặt đẹp nhưng thực ra cô chẳng là cái thá gì. Từ trên xuống dưới cô cũng chỉ có cái mặt ấy thôi. Toàn thân Thiệu Tĩnh run rẩy, cô dồn hết sức lực gào lên. Không đúng, cô tự ôm lấy vai mình, lòng thầm nhủ bản thân, tất cả đều không quan trọng, cô có khuôn mặt này, cô sẽ có tất cả. Không được nghe lời bà ta. Hết chương 36. Chương 37, giải thích trước, phấn hồng xương khô, người con gái xinh đẹp rồi mấy mươi năm sau cũng chỉ còn bộ xương khô, không có gì khác biệt cả. Thiệu Tĩnh tội nghiệp quay đầu, nũng nịu với người đàn ông trưởng thành chín chắn mà cô ta say đắm. Anh mau nói cho chị ấy biết đi, anh yêu em chứ không chỉ yêu mặt của em đúng không? Nguyễn Trương yêu cô như thế, nhất định ông ta sẽ phản bác lời của người phụ nữ kia. Vậy nhưng đáp lời cô không có những câu dỗ dành an ủi của người tình, trái lại là gương mặt kinh hoàng sợ hãi. Thiệu Tĩnh nâng tay muốn kéo tay Nguyễn Trương, ông ta lập tức gạt mạnh cô ra tựa như nhìn thấy ma quỷ, hốt hoảng bò ra xa. Thiệu Tĩnh vươn tay theo, đột nhiên lại thấy da thịt trên cánh tay đang tan chảy, cô hoảng sợ nhìn cánh tay chóc từng miếng thịt lủng lẳng, hai mắt chợt trợn to, vội sờ lên mặt mình. May sao gương mặt vẫn chưa tan ra như vậy, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn quái vật của Nguyễn Trương vẫn khiến Thiệu Tĩnh chỉ ước có thể giấu mình đi. Cô run bần bật với lấy quần áo bị xé rách rơi dưới chân giường, lần mò lấy ra một chiếc gương nhỏ vô cùng đẹp. Vừa giơ chiếc gương lên trước mặt, đôi đồng tử của cô tức thì mở lớn. Không phải, không phải. Đây không phải là tôi. Đây không phải là tôi. Sao lại như thế được? Thiệu Tĩnh run bần bật dùng bàn tay chỉ còn lại một lớp cơ thịt màu đỏ bọc quanh đầu khớp xương chạm lên gò má, không sao tin nổi vào mắt mình. Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương không phải gương mặt mỹ miều mà cô có, đây hoàn toàn là một người khác. Khuôn mặt kia lở loét mưng mủ, ngũ quan méo lệch xấu xí tới mức không ai dám nhìn. Cô hoảng loạn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc gương trong phòng tắm đối diện. Trên đó vẫn soi chiếu một khuôn mặt xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, chiếc mũi thon gọn, bờ môi cánh hoa. Thiệu Tĩnh run rẩy xoa xoa mặt mình, sau khi xác định hình ảnh trong gương phòng tắm mới là thật, cô nhìn vào tấm gương nhỏ tuyệt đẹp trong tay, đột nhiên hung hăng ném nó xuống đất. Choang, tấm gương vỡ vụn, bộ mặt xấu xí cũng biến mất, hóa thành vô số khuôn mặt kiều diễm trên từng mảnh vỡ lớn nhỏ. Những khuôn mặt ấy tựa như ảo ảnh tan theo làn nước động, chợt bị nghiền nát thành bột phấn. Thiệu Tĩnh cảm thấy mặt mình ngứa ran, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạch máu, xương cốt, não bộ. Tất cả mọi thứ dưới lớp da của cô đều dần dần hóa máu loãng trào ra từ lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt. Cô thậm chí không kịp kêu la, cơ thể nhanh chóng đổ sụp. Giữa giường không còn bóng dáng cô nữa, chỉ sót lại một tấm da mặt xinh đẹp tuyệt trần trải trên chăn nệm đẫm máu đỏ tươi. Nở nụ cười rất tự nhiên, thoạt trông như đang sống. Cảnh tượng vừa diễn ra khiến ba người khác trong phòng kinh hãi đến á khẩu, Nguyễn Trương mới đây còn giao hợp với Thiệu Tĩnh càng sợ đến mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra, môi trắng bệch không thốt nên lời. Ngay khi cơ thể Thiệu Tĩnh bắt đầu xuất hiện hiện tượng đáng sợ, Nguyễn Soái đứng bên cửa đã được mẹ che chắn phía sau. Cát Cần lộ vẻ thương tiếc nhìn gương mặt tựa đang mỉm cười của tấm da trên giường, cố gắng giữ giọng nói trấn tĩnh. Nguyễn Trương, ông thu xếp cho người ta đi, tìm gia đình con bé rồi tự đến mà nhận tội. Lúc này Nguyễn Trương mới cất giọng nổi, ông ta suy sụp nói. Nó là quái vật, nó chính là con quái vật âm mưu bò lên giường tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nó, mau, mau đem nó đi đi, cả chăn, không phải cả cái giường nữa, mau dọn hết cho tôi. Nơi khóe mắt của tấm da mặt xinh đẹp trên chăn thoáng ánh lên một nét mực trong suốt. Cát Cần tưởng rằng mình đã hoa mắt, bà vừa định thần lại toan nhìn kỹ hơn, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Nguyễn Soái ló đầu ra từ sau lưng mẹ. Điều hòa hỏng rồi, à, cậu ta thốt nhiên im bặt, giọng nói thiếu chút lạc đi. Chỉ thấy giữa phòng bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ. Người nọ mặc áo bào đỏ tươi nhiều lớp phức tạp, mái tóc dài quá hông, đang cúi nhìn tấm da trên giường. Là quỷ họa bì, nó cúi đầu ngắm da mặt của Thiệu Tĩnh, tựa như đang cười, lại tựa như đang khóc. Con quỷ giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhẹ vuốt giữa đôi hàng mày thiếu nữ, thì thầm. Phấn hồng xương khô thế mà con người vẫn cứ lao vào như thiêu thân vậy. Tấm da của Thiệu Tĩnh dường như lần nữa rơi lệ, quỷ họa bì nhẹ nhàng cuộn tấm da cất vào tay áo. Nó quay đầu lại, có vẻ lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có mấy người. Mà ba người kia đang đờ đẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt như quả trứng gà trơn tuột của nó, không nói được nửa lời, thậm chí Nguyễn Trương còn sợ đến ngất xỉu. Bị Nguyễn Soái và Cát Cần nhìn không rời mắt, quỷ họa bì đột nhiên kêu. Ôi, một tiếng, hai tay che mặt xoay người bỏ chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ôi lại bị người ta thấy rồi, ngượng quá đi mất, tôi còn chưa trang điểm mà oa oa. Nguyễn Soái, đây là quỷ hả, ngoài ngoại hình hơi kỳ dị thì có vẻ cũng không đáng sợ lắm. Đáng tiếc cậu ta còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, quỷ họa bì đã chui tọt xuống sàn, biến mất dạng. Cát Cần sợ hãi nắm chặt tay Nguyễn Soái, liếc về phía Nguyễn Trương đang bất tỉnh. Bà không biết Thiệu Tĩnh có hiểu cái gì là phấn hồng xương khô hay không, nhưng chắc chắn Nguyễn Trương đã hiểu rồi. Chỉ ít trước khi tìm được bác sĩ có thể chữa trị cho ông ta hẳn sẽ không lên nổi nữa. Cuối cùng, Vương Thiến Thiến rơi vào kết cục hồn siêu phách lạc. Tiếng kêu gào thảm thiết vẫn như còn văng vẳng bên tai, vẻ mặt phong tuyền không chút thay đổi, chỉ thầm thì niệm chú siêu độ trước khi cô ta biến mất. Phong Tĩnh đã lấy được ký ức của Vương Thiến Thiến, đang loay hoay móc ra một mớ pháp khí từ trong túi. Phong Tuyền nhìn mà phiền lòng, ngón tay khẽ cử động, luồng ký ức trong tay Phong Tĩnh tức thì bay tới tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tụ linh lực trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào cụm ký ức kia. Từng vòng sáng ấm áp tỏa ra từ điểm tiếp xúc nhanh chóng bay về phía Phong Tĩnh, chìm vào trán anh ta. Nhìn thứ mình khó khăn lắm mới lấy được bị người khác làm biến mất như vậy, Phong Tĩnh cả giận mắng. Cậu làm cái gì thế, tôi còn phải điều tra. Chưa nói hết câu, anh ta chợt cảm thấy có một cảnh tượng gì đó vụt lướt qua trong đầu, vội vàng nhắm mắt lại. Nhân dịp anh ta không chú ý tới mình, Phong Tuyền bèn tranh thủ thì thầm vài câu với Doãn Tùng. Trước khi Vương Thiến Thiến hồn siêu phách lạc, tôi cảm thấy đường thân nhân của cô ta bị đứt, Thiệu Tĩnh chết rồi. Doãn Tùng gượng gạo đáp, ừ tôi biết rồi. Phong Tuyền nhìn vành tai lại ửng đỏ của anh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ cái anh chàng này. Cũng thú vị thật, hắn, tốt bụng, thông báo cho anh biết. Tai anh đỏ kia, Doãn Tùng cứng người, không phải, thật mà, cậu nhìn nhầm rồi, Phong Tuyền, không đâu, giờ còn đang đỏ này, không tin anh tự soi gương xem. Doãn Tùng không tiếp tục cố chấp phủ nhận nữa, chỉ là trước mắt Phong Tuyền bỗng xuất hiện một cái tai lợn hồng hồng, thẹn quá hóa giận vỗ vào mặt hắn. Thấy chiếc tai lợn rõ ràng đã được hấp chín, Phong Tuyền mặt đầy hy vọng há miệng ra. Chiếc tai vừa tới, đúng tầm, hắn nhanh nhỏ cắn ngay một miếng, có điều thứ hàm răng cắn vào lại không phải miếng thịt mềm mềm mà là linh khí huyền ảo. Phong Tuyền liếm liếm, ngọt à, Doãn Tùng đột ngột đứng phát dậy, chuyển sang góc giường đối diện, ngồi xuống quay lưng về phía hắn. Phong Tuyền nhìn lưng anh, cố nén cười, cầm tai lợn lên gặm thêm một miếng. Tiếc rằng mới cắn mấy cái thứ trong tay đã hóa thành một luồng linh lực bay vèo trở về với Doãn Tùng. Lúc này Phong Tĩnh cũng đã mở mắt, liếc qua nơi linh hồn Vương Thiến Thiến vừa biến mất, vẻ mặt phức tạp. Ba học sinh mất tích vẫn chưa chết, anh ta nói, sau khi vong hồn này biến thành oán quỷ cũng từng có lúc tỉnh táo, oán khí muốn cô ta gửi yêu ta ếch các học sinh có lỗi với mình, nhưng lúc tỉnh thì cô ta lại không muốn, cuối cùng cô ta nhận nhầm ba người hàng xóm thường hay bàn tán sau lưng mình thành ba học sinh đó rồi gửi yêu ta ếch họ. Tôi sẽ về cục cho người đi xử lý chuyện người chết, ba học sinh kia thì giao cho các cậu. Phong Tuyền tử tốn hỏi, có thù lao không, không có thì không làm. Phong Tĩnh đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng lấy ra một tờ 10 đồng nhăn nhúm từ túi áo, vẻ mặt đau cắt từng khúc ruột. Anh ta nhét tờ tiền vào tay Phong Tuyền, hai mắt long lanh nói. Cầm lấy mua kẹo ăn, Phong Tuyền nhận tiền, được, 10 đồng, bà cũng có thể khiến tên này đau khổ lâu như thế, hắn thỏa mãn rồi. Hiện giờ cũng không cần ngồi lên chiếc xe không biết đã bao năm chưa rửa của Phong Tĩnh để về nữa, Doãn Tùng bèn vẽ một cánh cửa lên tường, hơi mất tự nhiên quay đầu nói với Phong Tuyền. Đi thôi, Phong Tuyền hớn hở chạy theo anh. Vương Thiến Thiến nhốt ba học sinh lớp A14 trong một nhà kho vắng người lui tới của trường cấp 3 số 1. Phong Tuyền cùng Doãn Tùng bước ra từ cánh cửa xuyên tường, kinh ngạc phát hiện ra trong nhà kho đang bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm không gian. Các loại đồ đạc chất đầy trên giá, khu vực chính giữa căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, kê ba chiếc bàn bày đầy sách vở. Ba học sinh biến mất sau khi rơi từ trên tầng cao xuống đều đang ngồi trước bàn vùi đầu học bài, xem ra hoàn toàn bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nghe tiếng động ngẩng lên, nhìn thấy Phong Tuyền và Doãn Tùng đột nhiên xuất hiện trong phòng. Bọn họ kinh ngạc, Phong Tuyền, anh cũng bị bắt đến à, mà người kia hình như không phải bạn cùng lớp mình nhỉ. Phong Tuyền đáp, tôi đến đón mọi người ra, mấy hôm nay rốt cuộc có chuyện gì thế kể qua cho tôi nghe được không? Nghe Ngọc là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô nói. Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng hôm ấy em bị cô Vương kéo ngã xuống tầng. Đúng, em nhìn thấy mặt cô trông đáng sợ lắm, cô bé hồi tưởng lại. Cô bảo phải trừng phạt chúng ta, sẽ không bỏ qua cho chúng ta, muốn tất cả chúng ta phải dùng mạng đền tội cho cô, nhưng cô chỉ hung dữ như thế chứ không giống em. Hình như cô đang đấu tranh với cái gì ấy, sau đấy tự nhiên cô lại rất hiền lành, rất bình thường. Cô đưa em đến đây, bảo là xin lỗi vì không thể đưa em về, rồi còn mang rất nhiều đề cương sách vừa đến, cô nói thời gian này do hoàn cảnh mà cô làm trễ nải việc học tập của chúng ta, đây là tài liệu ôn tập cô soạn trước năm lớp 12, bảo bọn em cứ tạm thời yên tâm ôn bài. Cô Vương làm sao thế ạ? Phong Tuyền nhìn vẻ mặt trông mong của Nghi Ngọc nói. Chắc mọi người đều biết, bây giờ cô Vương chỉ còn là hồn ma mà thôi, cô đã chết rồi. Nghe Ngọc cúi đầu, một lát sau, cô bé rốt cục không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống ôm đầu òa khóc. Phong Tuyền không khỏi thở dài. Vương Thiến Thiến rơi xuống bước đường này hoàn toàn là do chính cô ta cố chấp. Vì tài giá sẽ bị người khác đàm tiếu, cô ta luôn chịu đựng Thiệu Khang, chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn. Vì cuộc hôn nhân không thuận lợi sẽ trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của những kẻ chỉ tỏ vẻ thương hại ngoài mặt cô ta luôn giả vờ rằng gia đình mình rất êm ấm, một mình diễn kịch trước mặt người ngoài. Sợ người khác bàn tán, sợ người khác phân biệt đối xử, sợ người khác thấy mình không hạnh phúc. Nhưng liệu cô ta có biết rằng vẫn có một đám học sinh không hề để tâm chuyện hôn nhân hay hoàn cảnh gia đình, chỉ đơn giản quan tâm chính cô giáo của chúng. Số tiền ủng hộ đám nhóc lớp A14 quyên góp thậm chí còn nhiều hơn cả khối cộng lại mà Vương Thiến Thiến đã mãi mãi không thể nhận được nữa. Về thôi, Phong Tuyền nói, cô giáo đã đi tới cuối đường rồi, sẽ bước sang một khởi đầu mới. Hết chương 37. Chương 38, khi họ trở về biệt thự của Phong Tuyền, Quỷ Họa Bì đang ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa đợi hắn trở lại. Doãn Tùng nghiêm nghị bước tới, nói với con quỷ, cô ngồi chỗ của tôi. Quỷ Họa Bì sợ hãi nhìn anh, cẩn thận nhích từng chút sang bên cạnh. Doãn Tùng gật đầu cúi xuống sửa sang lại chỗ ngồi rồi cầm lấy điều khiển TV, vừa truyền kênh vừa chỉ đồng hồ treo tường. Đến giờ chiếu chương trình của tôi rồi. Quỷ Họa Bì, tôi muốn xem phim ma cơ, hu hu. Phong Tuyền hỏi con quỷ, sao cô lại đến đây? Con quỷ chìa tay, để lộ ra một tấm da mặt. Vì cô bé này, tấm da mặt ấy vô cùng diễm lệ, sắc da hồng hào, đôi môi tươi tắn, thoạt trông vẫn hệt như người đang sống. Phong Tuyền nhìn qua, không ngờ lại là Thiệu Tĩnh, cô bé đó chỉ còn cái này thôi. Hồn phách của nó đã hòa làm một với tấm da rồi, tôi không biết có nên tách ra không nữa. Phong Tuyền hỏi, sao cô lại do dự? Chấp niệm của nó cũng chỉ có việc giữ lại khuôn mặt xinh đẹp này, thậm chí còn cam tâm tình nguyện hiến tế hồn phách cho tấm da nữa. Là do cô nhóc con này tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tuyền nhìn tấm da mặt của Thiệu Tĩnh trong tay Quỷ Họa Bì, nơi khóe mắt kia trào ra một giọt lệ trong suốt. Có lẽ cô ấy cũng đã hối hận rồi. Quỷ Họa Bì cúi đầu nhìn xuống, nâng tay khẽ lau đi vệt nước mắt trên tấm da. Nó thở dài một tiếng. Vẫn phải tách ra thôi cô bé ạ, bởi trong này không chỉ có một linh hồn bị hiến tế đâu. Con quỷ nhẹ nhàng phất tay qua gương mặt xinh đẹp kéo ra 5 sợi tơ nửa trong suốt chậm chậm ngưng tụ thành 5 linh hồn. Diện mạo của các linh hồn đều mờ ảo không rõ, chỉ có thể thấy bóng trắng hư ảo bình lặng đứng đó. Ba nữ streamer nổi tiếng trên mạng Quách Yên Yến, Thiệu Tĩnh. Phong Tuyền nói với họ, quay về cả đi, 4 hình bóng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất trở về nơi thi thể của họ ngủ yên. Trong phòng chỉ còn lại một hồn ma của Thiệu Tĩnh, Quỷ Họa Bì thương tiếc nhìn bóng dáng màu trắng kia, ánh mắt tựa như đang nhìn đứa con của chính mình vậy. Cô không hối hận sao, vẫn muốn có bề ngoài xinh đẹp sao? Vẫn muốn được mọi người ngưỡng mộ tán thưởng sao? Dù biết tất cả đều là hư vô, cô vẫn muốn ư, linh hồn không có ký ức không còn yêu hận của Thiệu Tĩnh do dự gật đầu. Vỏ bọc hào nhoáng, kết cục cũng là phấn hồng xương khô. Cứ mãi theo đuổi khát vọng mà quên mất chính mình, cuối cùng cũng là lụi tàn sụp đổ. Bỏ đi thông tuệ và mê muội, bỏ đi xấu xí và đẹp đẽ, người người đều chỉ là sinh linh u mê như vậy mà thôi. Lúc này, Doãn Tùng đang chăm chú xem TV bỗng nhiên lên tiếng. Giao nó cho tôi được không? Phong Tuyền ngạc nhiên nhìn sang, Anh nghiêm túc gật đầu. Giao cho tôi. Phong Tuyền suy nghĩ một thoáng, vui vẻ đồng ý. Được, Doãn Tùng đứng dậy, trong tay cầm theo một cuốn sách cũ đến tưởng chừng có thể giã thành từng mảnh bất cứ lúc nào, cũng không biết anh vừa lấy nó ra từ đâu. Theo từng bước chân tới gần Thiệu Tĩnh, phạm vi xung quanh anh dường như dần dần chìm vào một không gian huyền diệu. Cuốn sách trên tay anh tự động mở ra, hồn phách Thiệu Tĩnh tò mò liếc qua anh tiến về phía đó. Chớp mắt sau, cô nhập vào trang sách hóa thành một hình vẽ mờ nhạt. Sự vật trên đời tất thảy đều chỉ là ảo vọng. Tấm da mặt trong tay quỷ họa bì bỗng vụn vỡ trong thoáng chốc hóa thành bột mịn. Trên gương mặt thiếu nữ, khóe môi hồng chợt ẩn hiện nụ cười. Cuối cùng mọi thứ đều đã tiêu tan, cuốn sách trong tay Doãn Tùng tự động khép lại. Phong Tuyền đột nhiên kéo tay anh, Doãn Tùng hoài nghi nhìn hắn. Sao thế, không có gì, Phong Tuyền cười híp mắt đáp. Doãn Tùng vừa rồi khiến hắn có cảm giác như anh sắp rời khỏi không gian này trôi vào một thế giới khác, bởi vậy hắn mới không nhịn được muốn sờ một cái, xác nhận sự tồn tại của anh. Nhưng chuyện đó không thể nói thật với anh được, hắn bèn lảng sang việc khác. Đây là cái gì? Doãn Tùng dịch cuốn sách tránh xa Phong Tuyền một chút, bộ dạng rất cẩn thận nâng niu. Là, mệnh thư, mệnh, vận mệnh, tính mệnh, tính mạng, thư, sách, mệnh thư, Phong Tuyền cho mày, hình như hắn đã từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi. Đúng, Doãn Tùng đáp, hiện giờ giới thiên sư quá hỗn loạn, tùy tiện chém gờ yêu ta ết âm linh, không buông tha bất kỳ linh hồn nào mang chấp niệm có thể làm hại đến nhân thế, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì nhân gian sẽ không sản sinh ra sinh linh mới nữa, động vật cây cỏ cũng chẳng thể hóa linh. Tùy thiên sư tiêu diệt âm hồn để gia tăng sức mạnh, nhưng nếu đến một ngày không còn phải trừ âm diệt tà, vậy thiên đạo cũng sẽ chẳng còn cần thiên sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều những thiên sư trước giờ đều không nhìn thấu được chuyện này, giờ muốn họ phải hiểu ra rồi thay đổi là việc rất khó khăn, thế nên thay vì đợi đến lúc các thiên sư cùng đường rồi mới hiểu chuyện, chẳng thà dựng nên một nơi cho các linh hồn có thể tới đó sau khi chết, để các thiên sư không còn âm linh mà gờ yêu ta ết nữa. Phong Tuyền nhìn bộ dạng đầy tự hào của Doãn Tùng, khen ngợi. Thiên sư giờ cũng quá mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm rồi, đây đúng là một cách hay, lợi hại đấy. Nhưng mà tự nhiên tạo ra một thế giới sau khi chết cũng không dễ đâu nhỉ. Âm linh và người sống thật ra không cùng tồn tại trong một thời không, cách tôi nghĩ ra được cũng chỉ là kết nối âm linh tới thời không của họ, để họ không gây ảnh hưởng tới người sống thôi. Thời không đó cũng tương tự như không gian mà những linh hồn được siêu độ dừng chân trước khi chính thức đi đầu thai truyền kiếp. Phong Tuyền không khỏi chân thành khen ngợi một lần nữa. Lợi hại thật, Doãn Tùng được khen đến vành tai đỏ bừng. Không đâu, thật ra là có một vị tiên sinh đã dạy tôi, giải thích tình hình cho tôi chỉ có việc suy nghĩ cách làm thôi. Một vị tiên sinh, trong khi Phong Tuyền còn đang trầm tư suy nghĩ, muốn ngẫm cho ra tại sao lời nói của Doãn Tùng lại cho hắn cảm giác quen thuộc mơ hồ như vậy, điện thoại của hắn bỗng nhiên đổ chuông. Bên kia đầu dây là Phong Tĩnh, đã tìm ra thi thể của Thiệu Khang và ba người hàng xóm trong gầm giường nhà Vương Thiến Thiến. Kết quả điều tra cho thấy Vương Thiến Thiến không tự sát, khoảng 8 rưỡi tối hôm đó cô ta gọi điện đề xuất ly hôn với Thiệu Khang, trong lúc tức giận Thiệu Khang đã hẹn cô ta lên sân thượng, có tranh cãi rồi đẩy cô ta xuống. Nói thật thì tôi thấy có điều tra ra việc này hay không cũng vậy cả. Ngoài ra có một vụ án nữa có liên quan tới án mạng của mấy cô gái trẻ, không biết cậu em Phong Tuyền có manh mối gì không? Trọng sinh một lần, không ngờ xưng hô của Phong Tĩnh với hắn đã đổi từ. Anh họ, sang, cậu em tên này mà biết chắc hẳn sẽ đắc chí lắm. Phong Tuyền không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phong Tĩnh, chỉ nói. Nếu sau khi Vương Thiến Thiến biến thành oán quỷ vẫn bảo vệ học sinh của mình, anh nghĩ cô ta nên được xử lý như thế nào? Phong Tĩnh khó hiểu đáp, ý là sao, dù thế thì việc gờ yêu ta ết người dính máu vẫn là thật, chẳng lẽ hồn phi phách tán là không đúng? Anh nói đương nhiên thế, chẳng lẽ anh là quan tòa cõi âm hả? Phong Tĩnh, thiên sư tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ người sống, xử lý âm tà. Nhưng không có quyền quyết định số phận của âm linh. Dứt lời, Phong Tuyền lại cảm thấy mình nói vậy cũng chỉ vô nghĩa. Hắn không tiếp tục vấn đề kia, quay lại trả lời câu hỏi của Phong Tĩnh. Vương Thiến Thiến có một cô con gái là Thiệu Tĩnh, cô ta có cái gương của quỷ họa bì. Nếu các cô gái bị mượn mặt chết đi thì cô ta không cần trả mặt cho họ nữa. Thiệu Tĩnh đâu, đi đầu thai rồi, cúp đây, không đợi Phong Tĩnh hỏi thêm, Phong Tuyền dứt khoát cúp điện thoại. Trong phòng, quỷ họa bì đang năn nỉ Doãn Tùng cho nó chui vào sách xem thử, Doãn Tùng lại rất nghiêm túc kéo giãn khoảng cách với nó. Quỷ họa bì sử dụng tuyệt chiêu khóc lóc ỉ ôi, nhất quyết không chịu nín. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo như sắp đóng băng của Doãn Tùng, Phong Tuyền đành đi tới giải vây. Trong ấy không có gương đâu, quỷ họa bì cứng đờ. Phong Tuyền, nửa cái gương cũng chẳng có. Quỷ ta rốt cuộc yên lặng, lắp bắp. Thế thì tạm thời tôi không vào vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tuyền gật đầu, mà cô cũng nên về nhà ăn cơm đi. Tiễn quỷ họa bì đi xong, Phong Tuyền ngáp một cái rồi lên tầng trên ngủ bù. Hắn mơ một giấc mộng, là ông già xuất quỷ nhập thần, có thể tùy ý ra vào nhà họ Phong chơi với hắn, sau này còn mặt dày bảo hắn gọi mình là sư phụ kia. Một ngày nọ khi hắn chừng 10 tuổi, sư phụ theo thường lệ bay lên đỉnh núi gặp hắn. Bây giờ thiên sư càng ngày càng không ra sao, ngang ngược quá, làm gì mà cứ phải áp cái luật gờ yêu ta ếch người đền mạng lên hồn ma chứ, đến pháp luật của nhân gian bây giờ cũng chẳng chuộng cái quy tắc gờ yêu ta ếch người đền mạng nữa rồi. Con quỷ này mày hại người rồi, mày hư lắm, cho nên tao phải đánh tan hồn phách của mày. Gì cơ, cho mày đầu thai á, không được đâu, diệt luôn dễ hơn nhiều. Gì cơ, thiên đạo bảo âm linh mang tội nghiệt sau khi đầu thai sẽ nhận được quả báo á, tao không nghe, tao cứ muốn gờ yêu ta ếch quỷ để gia tăng sức mạnh đấy. Âm hồn càng ngày càng ít, không có linh hồn để đầu thai á, hừ, vớ vẩn, tao mới gờ yêu ta ếch được bao nhiêu con đâu. Cho nên là bé con ạ, con không được bắt chước theo họ đâu đấy. Con phải chấn chỉnh lại giới thiên sư, cố gắng luyện tập thành thiên sư giỏi nhất, ai không nghe lời con, lạm sát âm linh thì con cứ thẳng tay đánh luôn. Chờ sư phụ ra ngoài tìm một đứa con dâu nuôi từ nhỏ cho con, ta sẽ bảo nó nghĩ cách từ phía âm linh, làm vợ đảm của con nhé. Lúc đó, Phong Tuyền mới 10 tuổi hoàn toàn không để ý tới mấy chữ. Con dâu nuôi từ nhỏ, trong miệng ông già không đứng đắn kia chỉ hỏi sư phụ. Phải làm gì từ phía âm linh cơ? Sư phụ hắn nhún vai. Ta còn chưa nghĩ ra, để cho vợ tương lai của con nghĩ thôi. Đoán chừng khoảng 17-18 năm nữa thì nó sẽ tỉnh, con sẽ được gặp nó. Thế nào, hài lòng không? Phong Tuyền trong mộng thầm nghĩ, 17-18 năm. Hồi ấy hắn 10 tuổi, bây giờ đúng là 18 năm sau rồi. Hắn lại hỏi, có phải tên Doãn Tùng không? Sau đó, Phong Tuyền tỉnh giấc. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một suy nghĩ quái dị, Doãn Tùng là vợ nuôi từ bé của mình, Nguyễn Trương có lẽ đã gặp chút vấn đề về tâm lý, hễ nhìn thấy phụ nữ ông ta sẽ sợ hãi gào thét. Cát cần sắp xếp cho ông ta chữa bệnh, đồng thời ly hôn với ông ta ngay ngày hôm sau. Mặc kệ người ngoài bàn tán cho rằng bà ly hôn vì Nguyễn Trương mắc bệnh, bà không quan tâm tới những chuyện đó. Nguyễn Soái phụ trách dọn hành lý của hai mẹ con lên xe của công ty chuyển nhà, tiện tay mang quần áo và đồ dùng cá nhân của Thiệu Tĩnh đi chôn, dù sao cô cũng chẳng còn thi thể. Người nhà của Thiệu Tĩnh chỉ còn cậu em trai 6 tuổi, Cát cần tìm cho cậu bé một gia đình nhận nuôi tốt bụng, coi như sự an ủi đối với cô bé đã chết trên giường chồng cũ của bà. Chiếc xe của công ty chuyển nhà lăn bánh, Nguyễn Soái cũng vội vàng bắt taxi đi theo, dọn sang nhà mới xong cậu ta còn phải làm bù bài tập nữa. Mà ở nơi không ai chú ý, một chiếc gương nhỏ xinh đẹp rơi ra từ xe tải, nảy vài cái trên mặt đất rồi rơi vào bụi cỏ ven đường. Mặt kính rạn nứt dần dần khép lại, vẫn mới tinh hệt như ban đầu. Vài ngày sau, một thiếu nữ mặt đầy tàn nhang đi ngang con đường này bỗng phát hiện ánh phản quang lấp lánh giữa bụi cỏ. Cô gái bước tới, nhặt được một chiếc gương đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời. Trên mặt gương phản chiếu khuôn mặt của cô, đó là một người con gái vô cùng kiều diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng cần tận mắt nhìn thấy cô cũng có thể tưởng tượng ra người sở hữu gương mặt này sẽ được mọi người ca ngợi đến bậc nào. Hết chương 38, hết quyển 2 chác tương, cách chương.